Bạn thân yêu, chương 13, góc truyện audio.com. Tủ có 3 ngăn, một ngăn để quần áo, một ngăn để son phấn, nước hoa, VV, ngăn cuối cùng là áo lót và quần lót. Mình liền lựa ngay cái quần nào mặc lâu ngày có dính chất vàng vàng bỏ vào túi quần. Nói ra cảm thấy mình biến thái bỏ mỡ, bò lại nệm và nằm xuống đắp mền lại, một tay kéo mền che đầu. Một tay móc cái quần lót ra và để lên mũi người. Đờ mờ thơm ca các bác ạ. Tuy đã giặt nhưng mùi nước xã compo hòa quyện vào mùi lon đã mặc lâu ngày nó thơm tho làm sao. Đang tê tái thì nghe tiếng bước chân bước lên cầu thang. Mình tá hỏa tâm tinh. Nhanh tay nhét cái quần lót vào túi quần và giả vờ đang nằm ngủ. Nhỏ đờ mở cửa bước vào phòng. Đờ, ê uống miếng nước chanh đi. Mình ngồi dậy và hớp một ngụm, ọc, mình phun hết ra ngoài. Ca, sao nóng quá vậy? Phỏng môi tao rồi, đờ, xin lỗi, tao quên nói, ca quên hay muốn trâu tao? Thôi mày uống đi tao cô dám uống nữa. Đờ, đờ mờ mày, tao quên cái làm gì ghê vậy? Tao pha mày uống mày còn nói vậy nữa hả? Ca, chửi tao a hát, có cần phải chửi thề cô? Mày nói thằng bồ mày du côn. Vậy mày khác gì nó? Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng. Đờ, xin lỗi, tao đang xỉn, nè tao đút mày uống nha. Ca, nhớ thổi đó. Còn nóng lắm, đờ, đờ si voi đòi hai bà trưng a hát. Ca, chứ sao, môi tao phỏng rồi nè. Bắt đền mày đó, đờ, muốn đền gì? Chấm, nói luôn đi, ca, mày đút tao uống. Miệng mày đi, mày cười đều, đờ, thôi dơ lắm. Tao mới ói xong đó, mà miệng mày hôi thuốc chết mợ luôn a hát, ca, vậy tao versus mày xuống nhà đánh răng đi. Nó chưa kịp trả lời, mình giật tay nó phóng nhanh xuống nhà, ca, có một cây sao đánh răng, mấy cây kia của ba mẹ, em gái mày rồi, đờ, đánh chung với tao đi, nghe mà thích thú vô cùng, nó đánh xong thì đến mình đánh, nó bỏ lên phòng trước đến lượt mình. Vừa ngồi cầm bàn trải trà qua trả lại. Vâng thưa các bác thu tính của mình đã trỗi dậy và không quên kèm theo CDSST. Tiếng con đờ trên phòng vang xuống. Đờ, đánh răng hay thủ dâm vậy ba? Lâu dữ, ca, lên ngay, mình giữa mặt cho tỉnh táo và chạy lên phòng nó. Ca, cái gì cũng phải từ từ chứ. Nhanh quá mất hứng, mình gợi ý, đờ, mày nói vậy là ý gì hả? Ca, ý gì đâu? Không có người nào nói vậy. Chỉ có người nghĩ vậy thôi. Mình cười ha hả, đờ, thôi uống nước chanh đi ông nội. Nói cài, đàn ông con trai gì nói câu ngưng nghĩ. Ca, này tao nói sao? Đút, miệng cơm mà, nó liền đưa ly nước chanh lên miệng và uống một ngụm. Mình ngồi xuống và bắt đầu chạm môi vào nhau. Nước từ miệng nó chạy qua miệng mình. Nhờn nhờn, chua chua, ngọt ngọt, rất là phê và ngon các bác à, mình tranh thủ lúc đó. Đưa lưỡi qua và chạm chúng vào lưỡi nó. Nó cũng đáp trả câu kém. Nó quét từ hàm trên đến hàm dưới. Và đẩy lưỡi sâu vào họng mình. Mình cảm nhận đờ si thằng nhỏ mình đã cương lên và đã có tí chất nhờn từ đầu bên. Mình xô nó nằm xuống và bắt đầu kéo áo nó lên. Cái vú to đến nổi đã mang áo ngực rồi mà còn phì thịt ra. Mình nhẹ nhàng liếm quanh ngực nó, và đẩy lưỡi xuống đầu ti. Lưỡi mình làm việc hết công suất cứ liếm vào đầu ti nó và càng lúc đầu ti nó càng cương cứng lên. Người thì uốn éo, có lúc co rúm lại, và kèm theo từng hơi thở pha lẫn tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Đờ, mày liếm hoài a hát, tao nhột quá, ca, nhột mà có NNG không? Đờ, có, nó trả lời yếu xíu, chắc có lẽ vì ngại, ca, có là đờ si rồi, liếm vú mày thích quá, bóp cũng đã nữa đờ, mày nói mấy lời gì nghe muốn nổi da gà. Mình mặc kệ nó nói gì, mình cứ đưa lưỡi quét quanh đầu ti nó, và một ngón tay xe xe đầu tê còn lại, bắt đầu mình di chuyển lưỡi đến bụng nó, quét lên quét xuống, nó rất nảy nảy người như con cá lóc vậy. Biết nó đã NNG và nhột lắm rồi. Mình lấy hai tay kéo quần nó xuống. Ôi cái quần lót màu trắng đờ si dệt. Lưới mỏng, nhìn trông rất hấp dẫn. K, cái MU cao cao hiện lên trước mặt mình và những sợi lông tua tủa xoan xoắn nhìn dễ thương quá. Xoa nhẹ nhẹ MU nó phải cái mình lột luôn cái quần lót còn lại. Cởi quần lót ra thì mình để ý đã có chất trắng trắng đục đục nhờn nhòn dính vào đáy quần. Mình giang hai chân nó ra và đút đầu vào. Thơm quá, lâu rồi cô đờ si ngửi mùi đi em Thủy. Mình đưa lưỡi vào và liếm một cái thật mạnh vào cái hột nằm ngay giữa. Nó ưỡn người lên cao. Đờ, mày lại giỡn chiêu này à hát. Ca, có mày tao mới làm vậy thôi. Dứt lời mình lại liếm tiếp tục. Lưỡi cứ đưa đẩy, tay cứ xe đầu ti. Chấm, đờ, sướng quá à hát. Một lúc sau, cái hột đã cứng ngắt theo đầu ti. Chấm, mình cởi quần áo ra và nằm xuống. Nó cũng đủ hiểu mình muốn gì. Nó liếm quanh vành lỗ tai mình, và thổi nhẹ nhẹ vào tai. Sướng lắm các bác ạ, nó di chuyển xuống đầu ti mình và liếm nhẹ nhàng. Cảm giác mình như đang trên 9 tầng mây. Đờ si 2-3 phút sau, nó nằm xuống cạnh mình. Mình ngồi dậy và cùng hiểu lại nó đã chịu hết nổi rồi. Nhưng mình muốn nó bi dây. Ca, ê, ăn kem đi. Mình mếu máo, đờ, thôi, cô làm cái đó. Ca, sao vậy, đờ, cô thích, ca, ăn đi mà. Mà sao lại cô thích, đờ, tao thấy nó dơ dơ. Ca, dơ gì đâu, tao liếm mày đờ si cô lẽ mày ăn kem tao cô đờ si sao? Nó nguy nghĩ vài giây, rồi cầm thằng nhỏ mình lên nhìn. Đờ, lần này thôi nha. Ca, ừ, hi hi. Nó từ từ cho vào miệng và bắt đầu mút, vì lần đầu nó bi dây nên nó cô biết làm, cứ chạm hàm răng nó vào đầu bên mình mãi. Thốn bỏ mỡ ra, ca, thôi đờ si rồi, đau quá, từ từ mút rút kinh nghiệm nha. Mình cười nhẹ, đờ, mỏi miệng thấy bà luôn, mút cô làm vậy nữa. Nó nằm xuống, mình lật qua nằm trên người nó giang hai chân nó ra. Cà cạ đầu bên lấy tí nước nhờn và bắt đầu đẩy vào. Từng nhịp, nhẹ nhẹ, nó rên lên khe khẽ. Mình đẩy nhanh hơn tí. Nó bắt đầu rên thành tiếng và cô còn nghe đờ si tiếng hơi thở nữa. Nó bụ miệng lại vì sợ người nhà nó nghe. Mình cứ tiếp tục đẩy cô ngưng nghĩ. Nước nó trào ra như suối. Ướt hết hai hòn bi mình. Đổi tư thế đó khi, nó úp mặt xuống gối. Lấy hai tay nắm chặt cái gối lại, và tiếp tục rên, a a a a. Nghe tiếng nó rên rất điêu luyện, cô thua kém gì thành nữ ô dạo hoa. Lại đổi tư thế, mình nằm xuống nó trèo lên trên, cầm thằng nhỏ mình đút vào và nó bắt đầu nhún. Càng lúc nó nhún càng nhanh càng mãnh liệt, miệng nó rên, mồ hôi nó chảy ra, ướt đẫm trán và gương mặt. Nhìn rất quằn quại, nó đã ra đầy nước trên đùi mình. Su huy tê tê tê, tay nó cứ ngắt đầu ti mình chịu không nổi nữa. Cả hai cùng rên và lúc đó mình cũng đã bắn hết vào trong nó. Nó nằm xuống trên ngực mình, toàn thân người mồ hôi ướt đẫm như tắm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, chị hai có về ngủ cô, em khóa cửa đó, cách chương.